Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, Cảm Ngộ Thuần Dương. Dịch Vân nhắm mắt thời gian, cùng này đạo diệp tựa hồ hòa làm một thể, đều ở đây hô ứng hậu thổ đạo thụ bản thân chất phác. Hùng vĩ, hậu thổ đạo thụ khí tức, rộng lớn vô biên. Nó là 3000 đại đạo dung hợp mà thành, đối với hết thảy đều bao dung, đều có thể chứa đựng, loại này tiếp nhận tất cả, tự thân chính là hết thảy đạo, quá rộng bác, nếu như không phải Dịch Vân đã từng hóa thành lối đi nhỏ diệp. Một ngày rất khó thu được đạo thụ tán thành, mà ở đạo thụ sau khi, Dịch Vân lại tới Thái Dương Trúc Chiếu cổ yêu trụ trước. Thái Dương Trúc Chiếu là bổn nguyên nhất thuần dương phép tắc thể hiện, kiến tạo này thần trụ đại năng, là lạc thị nhất tộc tổ tiên, bản thân liền là một tên hệ hỏa, thiên yêu. Hỏa cùng thuần dương có liên hệ chỗ, ở đây tổ tiên mới bắt đầu trước mắt, khắc xuống Thái Dương Trúc Chiếu thời điểm, chỉ là này thần trụ bản thân liền thiêu đốt hừng hực dương viêm. Bình thường võ giả không cần nói được nhận rồi. Ở đây thần trụ trước mặt liền đứng đều đứng không vững cũng sẽ bị đốt thủng hộ thể nguyên khí. Thân thể đều hóa thành bụi, thẳng đến về sau, trải qua thời gian dài rằng giặc, thần trụ mới chậm rãi làm lạnh. Bây giờ ở đây cổ yêu lâu bên trong, đã không cảm giác được một tia nóng rực khí tức. Phảng phất đây chỉ là thông thường cây cột, mà Dịch Vân biết, thần trụ trong thuần dương khí đã nội liễm. Muốn tỉnh lại nó trở nên khó hơn. Dịch Vân vận chuyển thuần dương thân thể của hắn, thuần dương thân thể đi qua linh hỏa cung địa hỏa rèn luyện, so với trước càng thêm thuần túy. Nội thị bản thân, xương cốt huyết nhục như dịch thấu trong suốt lưu ly giống như vậy, lập lòe nhàn nhạt hào quang, một luồng ngọn lửa nhàn nhạt huyễn ảnh chịu đến Dịch Vân thuần dương thân thể dẫn dắt, nhất thời từ thần trụ trên chậm rãi nổi lên. Đây là lúc trước lạc thị thiên yêu trước mắt khắc xuống này Thái Dương Trúc Chiếu thần trụ thời gian lưu lại hệ hỏa pháp tắc. Này cái huyễn ảnh là xa so với trước kia, này Thái Dương Trúc Chiếu thần trụ tái hiện thuần dương thân thể thành công dẫn ra hỏa diễm huyễn ảnh, nhưng Dịch Vân nhưng cũng không thỏa mãn. Muốn chiếm được mặt trời u chiếu tán thành, chỉ là dẫn ra lạc thị thiên yêu hệ hỏa pháp tắc còn thiếu rất nhiều. Một đóa hỏa diễm xuất hiện ở Dịch Vân trong đan điền. Đây là thuần dương chi linh, nó bị Dịch Vân sau khi hấp thu, vẫn lẳng lặng mà đối xử ở tử tinh trong đó. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, thần trụ trên hỏa diễm huyễn ảnh, đằng, địa tăng vọt. Cả cây thần trụ đều bị ngọn lửa này hoàn toàn lồng che chở ở trong đó. Bên trên minh khắc Thái Dương Trúc Chiếu, ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện, còn chưa đủ, Thái Dương Trúc Chiếu khí tức căn bản không có xuất hiện. Dịch Vân nhìn chăm chú vào Thái Dương Trúc Chiếu, tâm thần của hắn hoàn toàn ngâm vào trong ngọn lửa này. Trước mắt hắn nổi lên ở địa hỏa bên trong thấy tình cảnh đó. Thái sơ thời gian hỏa diễm nương theo thiên địa sinh ra. Tuy rằng đó chỉ là một bên trong thế giới đàn sanh địa hỏa, nhưng cùng này sinh ra vào hỗn độn Thái Dương Trúc Chiếu trong lúc đó, cũng có chỗ tương tự. Dần dần, thời khắc đó vẽ Thái Dương Trúc Chiếu, xung quanh tựa hồ nhiều hơn một vòng vầng sáng. Này vầng sáng, đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm trong lúc đó. Không hề bắt mắt chút nào, nhưng tất cả hỏa diễm, tuy nhiên cũng hướng về nó thần phục giống như vậy. Vây quanh này vầng sáng, Thái Dương Trúc Chiếu, là Thái Sơ Thuần Dương Pháp Tắc, liền hỏa diễm đều có thể bị nó nhen lửa. Này thần trụ trong đó, vẻn vẹn chỉ ẩn chứa Thái Dương Trúc Chiếu từng tia một khí tức. Nhưng khi này vầng sáng lúc xuất hiện, Dịch Vân lập tức có nguyên thần bị phòng cảm giác. Thái Dương Trúc Chiếu một đốm lửa, đủ để giết chết tôn giả. Vạn yêu đế thiên đại yêu, ở Thái Dương Trúc Chiếu hạ cũng như run rế. thậm chí là cần từng tia hỏa diễm, toàn bộ vạn yêu đế thiên sẽ hóa thành tro tàn. Thái sơ thuần dương pháp tắc hạ đản sanh hỏa diễm là thiêu cháy tất cả, liền linh hồn nguyên thần đều có thể đốt thành cho bụi thuần dương chân hỏa. Dịch Vân vừa thấy đến rồi thuần dương chân hỏa uy lực của hắn, nguyên thần bị bỏng, trong đôi mắt cũng giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tử tinh không ngừng thả ra năng lượng, để Dịch Vân nguyên thần không đến nỗi chịu đến tổn thương. Dịch Vân ánh mắt sáng quắc, hắn tiếp xúc thuần dương chân hỏa, rõ ràng thuần dương thân thể chỉ là khởi điểm, có thuần dương thân thể mới bất quá chỉ là vừa đủ đến rồi chân chính thuần dương phép tắc ngưỡng cửa mà thôi. Ngay ở Dịch Vân sản sinh này một tia hiểu ra thời gian, Thái Dương Trúc Chiều bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, toàn bộ thần trụ trên hỏa diễm dường như lao nhanh lưu thủy chút xuống, trong chớp mắt liền đem toàn bộ đại điện bao phủ trong đó. Dịch Vân cả người chấn động, đợi hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần thời gian, hết thảy trước mắt đã hồi phục nguyên trạng, mà hắn tự thân thì lại chẳng biết lúc nào đã đứng lên, lùi ra hết mấy bước. Thái Dương Trúc Chiều khí tức hoàn toàn phóng thích, là thiên địa oai, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn như cũ để Dịch Vân cực kỳ chấn động. Lúc này, Liệp Nha tiếng cười từ côn bằng thần trụ phương hướng truyền đến. Thái Dương Trúc Chiều thần trụ biến hóa, những thứ khác người thí luyện không cảm ứng được, nhưng Liệp Nha đúng là chính mắt thấy Dịch Vân bỗng nhiên đứng lên, liên tiếp lui về phía sau một màn, nhìn thấy Dịch Vân tựa hồ một mặt dại ra, khiếp sợ mờ mịt dáng vẻ, Liệp Nha không nhịn được phát sinh tiếng cười. Hắn cũng không nhận ra Dịch Vân đã chiếm được Thái Dương Trúc Chiều tán thành. Thái Dương Trúc Chiều tán thành khó khăn như thế nào, coi như muốn chiếm được tán thành, cũng không phải thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thể thành công sự tình. Dịch sư đệ, ngươi không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm, Liệp Nha ân cần hỏi. Dịch Vân liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn. Liệp Nha thấy Dịch Vân nhiều lần không nhìn hắn, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục toàn lực ứng phó, muốn lấy được côn bằng thần trụ tán thành. Dịch Vân đứng lên sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lần nữa đi về phía thất thải phượng hoàng thần trụ. Một ngày đều sắp đến rồi, hiện tại lại phải thay đổi, cũng là lợi hại. Một ít người thí luyện cũng đều thấy được Dịch Vân cử động, đều là bội phục. Dịch Vân liền đổi nhiều lần như vậy cổ yêu chủ, mà đối với võ giả tới nói, một ngày chớp mắt liền quá, hiện tại thời gian đã qua hơn nửa. Đồng thời, những người thí luyện này cũng nhìn về phía Nhiễm Ngọc. Nhiễm Ngọc lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở hậu thổ đạo thụ thần trụ trước. Bỗng nhiên, từ hắn đỉnh đầu toát ra một luồng nhàn nhạt bạch khí, mà hơi thở của hắn cũng lập tức trở nên mờ mịt. Nhìn thấy Nhiễm Ngọc biến hóa như thế, người thí luyện đều là kinh ngạc, có phản ứng như thế, chẳng lẽ là đã muốn chiếm được hậu thổ đạo thụ nhận rồi. Trong lúc nhất thời, những thứ khác những người thí luyện đều là ước ao đố kỵ. Cùng là lần này Lạc Thần Điện người thí luyện, nhưng là cùng những này siêu quần bạt tụy người tài ba so ra, bọn họ những người thí luyện này liền có vẻ bình thường. Có điều người tài ba chỉ có Nhiễm Ngọc, Thiên Thạch bọn họ, chúng ta còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, những người thí luyện này đều nhìn về người ở bên cạnh. Bọn họ đã bỏ đi cùng Nhiễm Ngọc đám người cạnh tranh, chỉ cần đem bên người những người này làm hạ thấp đi là được. Tất cả mọi người tích góp một luồng kinh lực, Lạc Phong Linh cũng hâm mộ nhìn Nhiễm Ngọc một chút. Này Nhiễm Ngọc, thực sự là thiên phú quá cao, thời gian tu luyện cũng trường, thực lực xuất chúng. Lúc này, Lạc Phong Linh nhìn thấy Dịch Vân cũng đi tới thất thải phượng hoàng thần trụ trước. Cùng hư hư thực thực đã chiếm được hậu thổ đạo thụ Nhiễm Ngọc so với, bỏ qua Thái Dương Trúc Chiếu, lại tới đến thất thải phượng hoàng thần trụ trước Dịch Vân, trong lòng chỉ sợ cũng thất ý hơn nhiều. Dịch sư đệ, thôi thúc hệ, hỏa, pháp tắc. So sánh có tỷ lệ nhanh lên một chút được thất thải Phượng Hoàng tán thành. Đây chỉ là tập huấn mà thôi, cũng không phải là thí luyện. Lạc Phong Linh nói rằng, Dịch Vân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có chút yên lặng, lập tức nói rằng, cảm tạ Lạc sư tỷ. Lúc này, Nhiễm Ngọc bỗng nhiên mở mắt ra đứng lên, hắn mang trên mặt vẻ hài lòng vẻ mặt, lại đi về phía một căn khác thần trụ. Long Hoàng thần trụ, rồng, vì là vạn yêu hoàng giả, ở vạn yêu đế thiên, Long Đồ Đằng có đặc thù hàm nghĩa, tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền. Nhiễm Ngọc vẻ mặt, định liệu trước, làm cho tất cả mọi người đều là hâm mộ cảm khái. Này tất nhiên là muốn thu được hai cái thần trụ nhận rồi. Cái thứ nhất là hậu thổ đạo thủ, cái thứ hai, nhưng là Long Hoàng. Hai cái cổ yêu chủ đều không phải chuyện nhỏ. Này lần ở cổ yêu điện, Nhiễm Ngọc danh tiếng nhất kinh lực. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.